Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 863. Giả dối hoa tỉ muội. 64. Một khắc chung công phu. Quân Nghiên liền đến chân núi. Tìm được tông môn đại điện. Đem chân núi đệ tử gặp nạn tin tức báo cho biết trưởng lão. Năm rồi chính là tập kích nhiều nhất đông môn cũng chỉ có 2-3 thú triều. Năm nay vậy mà ở đầu một ngày gia tăng đến vòng thứ 3. Thật sự là ra ngoài các trưởng lão dự kiến. Thương lượng sao, môn phái chung còn không có bế quan kim đan kỳ các sư thúc xuất động. Quân Nghiên trực tiếp mang theo cái trăm người đoàn đi lại. Đến kim đan kỳ, tu sĩ nhóm có thể đủ ngự kiếm phi hành. Chỉ nghe vèo vèo thanh âm. Không đến một lát, liền đến tai nạn hiện trường. Quân Nghiên không ở trong khoảng thời gian này nội, lại có hơn 10 cái tu sĩ chết ở hồ khẩu. Kim đan kỳ tu sĩ vừa tới, này chờ chết nhân trong mắt sốt cục giấy lên muốn sống dục vọng. Không nghĩ tới bất quá một lát công phu, Quân Nghiên thật đúng đem cứu binh đưa. Vậy mà sao kia vị lên núi trưởng lão còn nhanh hơn. Kim đan vừa ra tay, đã biết có hay không? Kim đan kỳ đối mặt tứ cấp yêu thú, kia quả thực cùng thiết thái giống nhau. Một lúc lâu sau, sở hữu cọp răng kiếm bị tiêu diệt xong, mọi người rốt cục chiếm được một tia thở dốc cơ hội. Cầm đầu là Linh Kiếm Phong đệ tử, hắn theo trong đám người tìm được Lạc Thanh Hà thân ảnh. Đi rồi đi qua, Giang Sư Huynh, Lạc Thanh Hà nhìn đến Giang Sư Huynh, nhất thời khó nén kích động. Xông lên đi, ôm lấy Giang Mẫn, nước mắt rào rào đã rơi xuống, ta đã cho ta không thấy được ngươi đâu. Nhà đầu ngốc, Giang Mẫn vỗ vỗ đầu nàng, an ủi nói, không có việc gì à, ít nhiều Tiểu Nghiên, bằng không chúng ta sẽ chết. Lạc Thanh Hà lau đem nước mắt, ổn định cảm xúc, nói cái gì có chết hay không, hết thảy đều trôi qua. Năm nay thú triều so trong tưởng tượng nghiêm trọng. Không chỉ là Đông Môn, liền ngay cả Tây Môn, cửa Nam đều có tổn thương, tử còn không ở số ít, Lăng Tiêu phái cũng không bị thú triều làm cho như thế thảm thiết quá. Trừ bỏ 20 năm trước Tiêu Diêu Phong trúc cơ kỳ đệ tử ngã xuống. Làm Thẩm Chiêu Duyên hận thượng Linh Kiếm Phong này đó thấy chết không cứu tu sĩ. Xé rách mặt sau, cùng Linh Kiếm Phong đoạn tuyệt lui tới. Giang Mẫn sau khi trở về đem sự tình bẩm báo cấp Linh Kiếm phái phong chủ. Tình thế nghiêm trọng, bọn họ không thể không phòng, mà trăm người kim đan đoàn tắc lưu ở dưới chân núi. Ứng phó thú triều lại một lần nữa tiến công, thú triều thế tới rào rạt, đã không phải là này đó trúc cơ kỳ lấy hạ đệ tử có thể ngăn cản. Quân Nghiên đám người bị các trưởng lão chạy về môn phái nội. Lần này thú triều liền tạm thời cáo một đoạn, trước khi đi, Quân Nghiên trở lại Bắc Môn, lấy tranh thủ thời gian tốc độ, bắt tràn đầy nhất gói to tinh hạch, ở tài nguyên cực độ thiếu thốn điều kiện tiên quyết hạ. Nàng cấp cho bản thân lưu cái để, bằng không ở 10 năm trong vòng căn bản vô pháp đạt tới trúc cơ trung kỳ liền xong rồi. Càng lên cao, tu hành càng khó, từ sau khi trở về. Liên tiếp 3 tháng đều không có ở đột phá dấu hiệu. Quân Nghiên âm thầm sốt ruột, khả cũng biết tu luyện chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Quan tâm không đến, 5 năm sau, Quân Nghiên tu vi củng cố ở tại trúc cơ trung kỳ. Nàng xuất quan sau, liền chiếm được một cái tin tức tốt, bí cảnh muốn mở ra. 5 năm thời gian, nhường một cái ngũ linh căn đệ tử đạt tới trúc cơ trung kỳ. Này ở trước kia là muốn cũng không dám nghĩ tới, khả Quân Nghiên làm được, nàng lại một lần nữa nhận đến chú mục, trở thành Thẩm Chiêu Duyên chú ý đối tượng, Tiêu Diêu Phong Trung, tiến bộ thần tốc là Bách Lý Trường An, của hắn tu vi cách cô đọng thành đan còn có một bước xa. Đánh giá trải qua một lần bí cảnh thử luyện, hắn có thể trở thành Thẩm Chiêu Duyên môn hạ cái thứ hai kim đan kỳ đệ tử. Đúng rồi. Tô Ngọc Thanh đã đột phá, tuy rằng so ra kém Giang Mẫn, khả ở Thẩm Chiêu Duyên dốc lòng chỉ đạo hạ, trở thành kim đan sơ kỳ đệ tử. Hết chương.